Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 827, công việc vệ sinh. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Aninsis 1 đã tặng nguyệt phiếu cái này ma thuật rất nhiều người chơi. Qua, nhưng là chơi qua người đều đưa độ khó dừng lại ở két nước bên trong dãy giụa không bị hít thở. Khó khăn độ khó. Nhưng rất ít có người đem độ khó đề cao đến người và cá mập cùng nhau loại này máu rầm rề. Cảnh tượng tới, nhưng là lần này dâu Martinez hình như là liều mạng, cho nên làm bắt đầu thanh âm vang lúc thức dậy. Nàng cả người liền rơi vào trong két nước, sau đó ở két nước bên trong, ở che mất nàng trong nước không ngừng bắt đầu vùng vẫy. Loại này hít thở khó khăn cạnh tranh cũng có thể để cho mọi người lòng đột nhiên nắm chắc. Nhìn một cái tóc vàng người đẹp quần áo hấp dẫn, ở trong nước khổ dẫy giụa, tùy thời cũng có thể sẽ mất mạng quá trình, kích thích rất nhiều người một loại ẩn bên trong biến thái trong lòng. Giống như có nhà tâm lý học phân tích, trong lòng mỗi người đều có một cái giết người hoặc bị người giết biến thái tiềm thức vậy. Chỉ bất quá có vài người có thể khống chế được, có vài người không khống chế được mà thôi. Cơ hồ tất cả mọi người đều ở cuồng hô kêu loạn. Trong két nước dâu Martinez rất nhanh liền mò tới còn đang két nước bên trong chìa khóa. Nhưng là muốn mở ra trong tay mình khóa, cũng không phải như vậy dễ dàng. Dẫu sao nàng tay là bị phản trói. Cho dù có chìa khóa, không có ở đây trong nước cũng rất khó ở mấy phút bên trong đem khóa mở ra. Càng đến sau cùng hô hấp thời điểm khó khăn, tay lại càng sẽ không nghe sai khiến. Dâu Martinez ở trong nước lặp đi lặp lại dãy giụa mình thân thể. Giống như là một cái ở trong nước lan lộn mỹ nhân ngư vậy. Hấp dẫn mà diêm dúa. Đồng thời cũng mang một loại tuyệt vọng mỹ cảm. Đây mới là những thứ này ở chỗ này tìm kiếm kích thích người thích xem đồ. 5 phút trôi qua. Có người đang lớn tiếng báo thời gian. Thật ra thì không cần bọn họ báo giờ ở giữa. Ở trên sân khấu thì có một cái to lớn đồng hồ điện tử ở hiện lên thời gian đang từng giây từng phút trôi qua, rất nhiều người lúc này ngược lại không có tiếng hoan hô, mà là một loại khó tả cảm giác hít thở không thông ở trong lòng nổi lên. Giống như cùng trong két nước dâu Martinez vậy theo nàng thân thể ở trong nước không ngừng lăn lộn. Kiếm mạng vậy, 8 phút, trời, nàng không chịu nổi, có người ở kêu lên. Sau đó càng nhiều hơn chính là đang phát ra to lớn thở dài thanh âm. Bởi vì là bọn họ thấy được trong két nước dâu Martinez đang tịch liệt co quáp. Động tác cũng phát điên cuồng. Hình như là sau cùng liều mạng dẫy giụa vậy. Nước trong két nước, bị nàng khuấy động rào rào vang dội. Giống như là một cái cá sắp chết. Ở thời khắc tối hậu bỗng nhiên lúc này dẫy giụa vậy. Đã có người bưng kín miệng mình. Trong mắt lộ ra thần sắc đau thương. Có người ở phía dưới lớn tiếng gào thét. Đáng chết. Đập ra két nước. Nàng phải chết. Các ngươi đám người này mảnh vụn. Nhưng là càng nhiều người hơn nhưng giữ vững yên lặng. Bọn họ lẳng lặng trợn mắt nhìn két nước bên trong dâu Martinez. Bỗng nhiên lúc này. Két nước bên trong dâu Martinez bên trong tự động tác bình tĩnh lại. Chỉ có thỉnh thoảng ở trong nước co rút một cái. Sau đó cả người cũng lơ lửng, nửa trôi lơ lửng ở trong két nước, không nhúc nhích, âu, thượng đế, nàng chết, có người rốt cuộc không nhịn được, muốn xông lên đập két nước, dưới đài là yên tĩnh như chết, rất nhiều người cũng không dám tin tưởng mình ánh mắt, một cái nữ nhân xinh đẹp ngay tại mình trước mắt, ở két nước bên trong bị chết chìm, đây là một loại hấp dẫn thê mỹ chết, làm cho lòng người đau không thở nổi. Rào, một tiếng nước vang, bỗng nhiên két nước bên trong nước văng khắp nơi. Dâu Martinez động, sau đó nàng liền đem đầu mình từ trong nước nhô ra. Sau đó giơ hai tay lên, nàng hai tay cùng đã được mở ra. Đúng vậy, nàng thành công thoát hiểm. Sau đó đầy mặt nụ cười hướng dưới đài người xem đưa tới mình hôn gió. Quá tốt, người ở dưới đài tâm tình giống như là xe qua núi vậy để cho người hưng phấn. Cái này kích thích bọn họ tiến thượng thận, để cho bọn họ cảm thấy kích động cùng cao hứng. Đúng vậy, hôm nay biểu diễn thật sự là quá kích thích. Có người đang hoan hô, còn có người huýt sáo. Càng nhiều người hơn là đang liều mạng vỗ tay. Làm cho này cái dũng cảm cô gái. Oanh, bỗng nhiên một tiếng vang to lớn đem nơi này hoan hô cắt đứt. Thượng tầng két nước thủy tinh rốt cuộc không chịu nổi áp lực nước. Đột nhiên bây giờ liền đem đáy dương mở ra. Mới vừa còn ló đầu ra giơ hai tay lên cùng mọi người hoan hô hỗ động dâu Martinez bên trong cái. Này vỡ két nước bên trong nước cùng nhau. Ầm ầm rơi vào phía dưới két nước bên trong. Cả trong cái quầy rượu phát ra to lớn tiếng thán phục. Sau đó chính là một tiếng đồng hô. Mới vừa thoát hiểm cô nương. Bỗng nhiên lúc này liền bị lần nữa đưa vào càng là nguy hiểm to lớn trong. Nàng bây giờ phải đối mặt vậy con cá mập hổ hung mãnh. Người và như vậy phải cá mập ở một cái thu hẹp két nước bên trong. Rất hiển nhiên, cơ hồ là không có thể chạy trốn tính. Biến cố này nhất thời để cho tất cả người xem cũng trợn mắt hốc mồm đứng lên. Thượng đế, có cái cô gái trẻ tuổi không chịu nổi như vậy kích thích. Liền trực tiếp ngã xuống đất ngất đi. Sau đó thì có người đem nàng đỡ đi ra ngoài. Nhưng là càng nhiều hơn chính là trợn to hai mắt. Trực câu câu nhìn két nước bên trong dâu Martinez bên trong tư. Tất cả mọi người lòng đều bị cái này cô gái treo lên. Đi đập ra két nước. Đáng chết, cái này không ở chúng ta trong kế hoạch. Nàng vượt qua mình thời gian. Chẳng lẽ cũng không biết giờ khắc này nguy hiểm không? Jamie quả quyết hướng đan phát ra lệnh. Bất kỳ sự việc cũng không có dâu Martinez tánh mạng tới quan trọng hơn. Đan cơ hồ không có nghe được Jamie Brown mà nói. Hắn đã về phía trước đài đi. Bên trong tay hắn liền cầm một cái búa tạ. Đúng vậy, cái này hết thảy đều phải để cho nó kết thúc. Cá mập đột nhiên tỉnh cọ sát mình két nước bên trong người xâm lăng. Nó đột nhiên quay lại người. Sau đó liền thấy trước mắt con mồi. Đúng vậy, cái đó ở két nước bên trong vẫn còn ở đạp hai cái đùi đẹp cô gái. Đây chính là nó thức ăn khuya điểm tâm. Nó khắp mọi nơi bơi một chút. Nhìn đúng cái này con mồi. Sau đó dương ra mình dừ tận miệng to lớn. Miệng kia bên trong tràn đầy hàm răng sắc bén. Tựa như chính là một cái sắt thép vậy răng cưa tạo thành rừng rậm. Lần này dâu Martinez quả thật mặt xám như cho tàn. Nàng có chút tuyệt vọng nhìn hướng mình lội tới cá mập. Nàng không thể lại nghĩ cái gì. Như thế chật hẹp địa phương. Mình cơ hồ không có thể chạy trốn tính. Duy nhất một cái chính là cái này két nước có thể đột nhiên nứt ra. Nhưng là, đây tuyệt đối là không thể nào. Thượng đế, nhanh lên một chút rời đi nơi đó. Ta bảo bối, nhanh lên một chút. Có người còn lấy là đây là đang biểu diễn ảo thuật. Thậm chí còn có người không nhịn được thổi một tiếng huýt sáo. Đúng vậy, bọn họ hy vọng đây bất quá là biểu diễn ảo thuật mà thôi. Cho nên ở đó con cá mập dương ra miệng to lớn. Hướng dâu Martinez đột nhiên nhào qua lúc này bọn họ há hốc miệng ba. Chuẩn bị phát ra nhất là tiếng hoan hô nhiệt liệt để diễn tả thời điểm. Dâu tuyệt vọng, nàng đem đầu mình nhô ra. Không nhịn được liền phát ra to lớn nhọn hình như là cuốn tới điên cuồng gào thét tiếng thét chói. Tai, đúng vậy, nàng chỉ có thể thông qua cái này tới tiêu trừ mình sợ hãi. Cùng với bị cá mập cắn nuốt không cam lòng. Nàng biết ngày hôm nay mình chơi qua nổi tiếng. Nếu như không thể sắt đem hít thở khó khăn biểu diễn thời gian kéo sau mà nói. Mình đã sớm leo ra ngoài két nước. Trời mới biết sẽ xuất hiện như vậy tình trạng. Theo một tiếng này thình lình tiếng kinh hô. Bỗng nhiên liền nghe được kẻo kẹt thanh âm. Sau đó còn có nước bỗng nhiên chạy tràn ra, rào thanh âm. Cái đó két nước hình như là ở tiếng thét chói tai trong. Trở nên tan tành đứng lên, tiếng nước chảy rào rào, toàn bộ két nước chia 5 x 7 liền biểu hiện bị nổ tung vậy. Nhất thời người xung quanh đều rối rít tránh được, bởi vì là vậy con cá mập to theo két nước tan vỡ. Cũng từ vọt tới trên đất, nhưng đã đến trên đất cá mập đã không cách nào làm bị thương người. Nó chỉ có thể không ngừng giãy giụa mình thân thể, biểu đạt mình không cam lòng. Không chỉ là mỹ vị điểm tâm không có được ăn, mình ngược lại mất đi tự do. Tất cả mọi người đều rối rít lui về phía sau, biết bước lui ra rất lớn một vòng. Nhìn cá mập trên đất đập thình thịch, nhưng không thể ra sức dáng vẻ, biểu hiện như chết yên lặng. Sau đó lại đột nhiên bộc phát ra một hồi tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Đúng vậy, bọn họ cũng cho rằng đây là ảo thuật một số. Dùng nhọn thanh âm tới làm vỡ nát két nước. Suy luận này thật giống như có thể nói được. Cho dù không phải sóng siêu âm, nhưng là như vậy decibel nhọn thanh âm, quả thật làm cho lòng người kinh. Sau đó chấn vỡ két nước cũng không phải việc khó gì. Bởi vì là bọn họ không có nghe được tiếng nổ, hoặc là tiếng gõ. Két nước thủy tinh không phải nói bể là có thể làm bể. Nếu như không cần phá sập thủ đoạn mà nói, hơn nữa còn là chia năm xẻ bảy tách ra, coi như là dùng súng cũng không làm được như vậy hiệu quả. Dâu Martinez ngây ngẩn đứng ở nơi đó, nghe được mọi người tiếng hoan hô, nàng cái này mới tỉnh ngộ lại, sau đó giơ tay lên, mỉm cười đối mặt người xem, sau đó vội vã xuống đài. Chẳng qua là cái này đầy đất nước, còn có trên đất cá mập, để cho trong quán rượu ông chủ có chút nhức đầu sắp nứt. Cái này được, ngươi làm sao làm được? Jamie thấy được dâu Martinez đi tới phía sau đài, không nhịn được liền đưa ra hai cánh tay cùng nàng ôm thật chặt. Sau đó hướng về phía nàng lớn tiếng nói, ngươi là làm sao làm được? Thật là quá mẹ nó kích thích, chúng ta trước đó hoàn toàn không biết. Đúng vậy, không chỉ là bọn họ hoàn toàn không biết, liền dâu Martinez cũng hoàn toàn không biết. Nàng chẳng qua là nhìn xem ở một bên mỉm cười chân phàm. Không kiềm được đi tới trước mặt hắn thấp giọng nói một câu. Là ngươi sao? Chân phàm không có nói khác. Chẳng qua là cười một tiếng nói. Lần sau đừng dùng tánh mạng tới mạo hiểm. Không đáng giá. Được không? Ta biết. Cảm ơn ngươi. Dâu Martinez gật đầu một cái. Sâu đậm nhìn chân phàm. Chân phàm không chịu nổi nàng như vậy ánh mắt liền cười lên nói. Tốt lắm, các bạn trẻ, các ngươi biểu diễn hẳn vô cùng không tệ. Nghe một chút bên ngoài người xem thì biết. Bất quá bây giờ là ta thời gian. Như vậy, đối mặt hỏng bét như vậy cao tình cảnh, ta vẫn là làm một cái công nhân làm vệ sinh tốt. Vừa nói liền hướng sân khấu đi tới. Người ở dưới đài đang muốn dọn dẹp lúc này bỗng nhiên liền nghe được các khán giả hàng loạt tiếng hoan hô, đang hoan hô thanh sau đó, liền thấy chân phàm đang chậm rãi đi tới đài đi lên. Hắn nói muốn lên đài làm gì? Jamie Brown bỗng nhiên nhìn dâu Martinez nói, làm công nhân làm vệ sinh. Các ngươi biết đây là ý gì sao? Không biết, nhưng là... Hắn tổng sẽ để cho mọi người đối với hắn biểu diễn tràn đầy mong đợi. Không phải sao? Dâu Martinez nhìn trên đài chân phàm, bỗng nhiên trong lòng dâng lên kiểu khác đồ. Tốt lắm, các bạn trẻ, còn có dưới đài nhân viên làm việc, có thể hay không trước dừng một chút? Mặc dù ta biết đứng ở trong nước nghe ta nói một ít nói nhảm, có thể sẽ cần một ít dũng khí. Chân phàm hướng về phía dưới đài mấy cái nhân viên làm việc cười. Đừng quấy rầy đầu kia đang trên đất nghỉ một chút cá mập. Ha ha, nhất thời trong đám người bộc phát ra một hồi tiếng cười vui. Mấy cái nhân viên làm việc cũng có chút ngượng ngùng cười một tiếng. Sau đó dừng tay lại. Ừ, ta ngày hôm nay không có biểu diễn. Chính là cho mọi người làm một chút công việc vệ sinh. Thời điểm ta sẽ hướng ông chủ quầy rượu xin tiền lương. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http://tiuyensv.com/truong-tsoen-tsoen-tsi-tsan-y-dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.